Đại sư huynh bình thường mèo có gì hot? Chương 42, một quyền này có 3 năm tu vi. Góc truyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong cung Đại La, Thanh Vân đạo nhân và các cao tầng Đại La là những người đầu tiên nhận thấy vụ nổ. Bẩm trưởng môn, có người đang tập luyện đạo pháp, đánh bể một tòa núi nhỏ. Câu trả lời vừa ra, trong chốc lát, sắc mặt không ít trưởng lão khó coi vô cùng. Thật sự là quá kiêu ngạo, tập luyện đạo pháp lại có thể đánh nát một ngọn núi. Không phải vẫn có nơi tập luyện sao? Là mấy đứa kia à? Tóm hết về hình phạt đường hảo hảo xử phạt cho ta. Xác thực khoa trương, mấy ngày qua, cả đám đệ tử kia chả đứa nào chịu ăn phận thủ thường. Hiện tại vậy mà cuồng vọng như thế, chờ tới chỗ hình phạt đường phạt xong, thì bắt qua chấp pháp đường của ta. Cho nó hưởng thụ một chút tư vị của chấp pháp đường. Trưởng lão của chấp pháp đường cũng mở miệng, vẻ mặt tràn đầy tức giận, các trưởng lão còn lại cũng cả đám vẻ mặt căm phẫn. Là đứa nào thi pháp? Thanh Vân đạo nhân vẫn bảo trì bình thản, mở miệng hỏi, bẩm trưởng môn, là đại sư huynh, bên ngoài truyền đến câu trả lời mới. Phút chốc, trong cung Đại La nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ngây ngẩn cả người. Bao gồm cả Thanh Vân đạo nhân. À ha ha ha ha. Hóa ra là trường sinh sư điệt à, vậy thì không sao. Không sao cả, ta đã nói mà, sao lại hung mãnh như vậy? Thì ra là trường sinh sư điệt nha. Không hổ là thánh tử tương lai của Đại La Thánh Địa chúng ta. Giỏi, quá giỏi, trường sinh sư điệt mới tới Đại La Thánh Địa ta. Rất nhiều quy củ cũng không biết. Có thể thông cảm, có thể thông cảm, đúng đúng đúng, trường sinh sư điệt mới đến. Rất nhiều thứ còn không hiểu rõ. Chuyện này nhỏ, rất nhỏ, chúng ta vẫn nên tiếp tục trao đổi chuyện trước đó đi. Thái độ trong cung Đại La nháy mắt thay đổi. Khi biết là Lục Trường Sinh đang thử pháp, tất cả phẫn nộ liền tan thành mây khói hết, thay vào đó là những nụ cười trên bờ môi. Đừng nói là một tòa núi nhỏ. Cho dù là đánh nát một tòa chủ phong thì có sao? Đại sư huynh Đại La, thánh tử tương lai, thánh chủ tương lai, trưởng môn tương lai, ai lại ăn no dưỡng mỡ không có chuyện gì đi đắc tội Lục Trường Sinh. Hơn nữa đám người này hơn phân nửa đều có hậu nhân đang học tập ở bên cạnh Lục Trường Sinh. Vạn nhất tìm phải phiền toái, đây chẳng phải là làm khổ hài tử nhà mình sao? Khục khục, đã như thế, vậy tiếp tục trao đổi chuyện sắc phong danh hiệu thánh tử đi. Biết là đồ nhi của mình đánh bể một tòa núi nhỏ. Thanh Vân đạo nhân càng không có khả năng nói cái gì. Dùng một câu kéo chủ đề về lại lúc nãy, sau đó trong cung Đại La lại bắt đầu cãi và kịch liệt. Ngươi bớt sủa đi, cái tên ta đặt đã rất tốt, Đại La vô cực chí tôn thiên hạ vô song viên mãn thánh tử. Không phải là quá hay sao? Thiên hạ vô song làm cái lông. Nghe ta đi, Đại La Hỗn Nguyên tuyệt thế chí tôn chí thánh chí chân thánh tử. Tên này mới tốt, ta nói này mấy lão thất phu. Có đọc qua sách chưa? Một đống dài dòng phiền phức chi vậy? Nói một hồi chả nói tới trọng điểm. Để ta đặt cho nghe nè. Đại La Hỗn Nguyên chân tiên nho thích đạo viên mãn chí tôn thánh tử. Đây không phải là hoàn mỹ sao? Chớ nói cung Đại La, phụ cận trăm dặm quanh Đại La chủ phong, các đệ tử cũng nghe được tiếng vang này, nhất là ở Kim Dương phong, Vương Kim Dương càng là trợn mắt há hốc mồm, môn hạ đệ tử của hắn cũng càng thêm kinh ngạc. Sư huynh, huynh xác định đây là tu vi luyện khí cảnh à, sao? Sao ta cảm thấy tu vi trúc cơ đại viên mãn của ta còn không bằng một thành của cái này vậy? Có đệ tử không nhịn được mở miệng hỏi. Mà Vương Kim Dương cũng kinh ngạc, hắn kỳ thật cũng không muốn tin. Nhưng trên thực tế, Lục Trường Sinh phóng xuất ra linh khí chính là luyện khí cảnh. Mặc kệ cảnh giới Lục Trường Sinh cao bao nhiêu, nhưng loại dao động linh khí này, thật sự chính là luyện khí cảnh. Nhưng Vương Kim Dương có thể cảm thụ được, loại uy lực này, đã sánh ngang kim đan cảnh. Nếu là tu sĩ kim đan, chúng một đạo kiếm khí như vậy. Đoán chừng không chết cũng tàn phế nha, cảnh giới luyện khí mà khủng bố như vậy sao? Trong lòng Vương Kim Dương cảm khái không thôi. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn hiểu ra, mình và Lục Trường Sinh rốt cuộc chênh lệch tới cỡ nào? Sư huynh, hay là vừa rồi huynh nhìn nhầm rồi? Đúng vậy, luyện khí cảnh sao có thể có uy lực như vậy? Sư huynh, sư đệ không có ý gì khác. Đại sư huynh tuy cường đại, nhưng cũng không thể không hợp lẽ thường như thế chứ. Luyện khí cảnh sao có thể phóng xuất ra dạng kiếm khí hung mãnh thế này? Dù sao thì đệ cũng không tin. Chúng đệ tử mở miệng. Bọn họ không muốn tin, bởi vì thật sự là quá khoa trương rồi. Vương Kim Dương cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Hay là vừa rồi nhìn nhầm rồi? Luyện khí cảnh, phóng xuất ra kiếm khí còn mạnh hơn kim đan cảnh. Cái này căn bản không có khả năng nha. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương cố gắng thuyết phục chính mình. Mà giữa chủ phong, Lục Trường Sinh cũng cực kỳ sửng sốt. Không phải nói là uy lực nhỏ yếu sao? Một tòa núi nhỏ còn bị mình đánh nát. Cái này gọi là uy lực nhỏ yếu đó hả? Ngươi hù ta à, nghĩ tới nghĩ lui. Lục Trường Sinh thật sự không biết rốt cuộc nguyên nhân là ở mình. Hay là ở quyển sách đạo pháp này nữa. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại. Đây là thế giới tiên hiệp. Cường giả chân chính, tay nắm nhật nguyệt, hái cả sao trời, đốt núi nấu biển đều không thành vấn đề. Bản thân chỉ đánh nát một tòa núi nhỏ. Giá trị vũ lực có lẽ thuộc loại hơi cao trong luyện khí cảnh. Nhưng phóng mắt toàn bộ thế giới tiên hiệp, chắc vẫn như cũ là cặn bã. Ừ, có lẽ là vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh nhau, có đánh ra chuyện gì chưa? Ai có hạt dưa không? Lấy ra cùng nhai xem kịch hay nào. Trong phòng luyện đan, Lưu Thanh Phong vô cùng lo lắng chạy đến. Con tưởng rằng là có đệ tử ẩu đà, nên vô cùng kích động. Cút về luyện đan đi. Nhưng mà, theo Lục Trường Sinh một câu. Trong chốc lát, Lưu Thanh Phong liền trực tiếp quay đầu, trở lại phòng luyện đan, thành thành thật thật luyện đan, không dám lỗ mãng. Kim Dương kiếm pháp kiểm chắc xong, Lục Trường Sinh cầm lấy quyển sách ngọc thứ hai, Đại La Quyền Ấn, đây là một môn đạo pháp luyện khí đến nguyên anh cảnh. Bởi vì có phương thức tu luyện luyện khí cảnh, vì vậy cũng xem là đạo pháp luyện khí, Đại La Quyền Ấn tu luyện phức tạp hơn nhiều. Lấy linh khí làm chủ, lấy nhục thân làm phụ, ngưng tụ pháp lực, lấy lực lượng tinh thân vô thượng kết hợp, đánh ra một quyền chân ngã, cũng chính là cái gọi là Đại La Quyền Ấn. Đại La, ý nghĩa phi phàm, rất là huyền diệu. Lục Trường Sinh bắt đầu thử tu luyện, hắn nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh, pháp lực toàn thân chảy xiết như sông. Trên Kim Dương Phong xa xa, Vương Kim Dương lại lần nữa dùng ánh mắt quan sát. Lúc này đây, hắn đã có thể chắc chắn, pháp lực quanh người Lục Trường Sinh chính là pháp lực luyện khí cảnh. Pháp lực hùng hậu, như sông như biển, liên miên không dứt, lần này chắc chắn không sai. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh, chăm chú tới mức mắt cũng không nháy, mà các đệ tử khác cũng cẩn thận quan sát Lục Trường Sinh. Là luyện khí cảnh không sai, lúc này đúng là luyện khí cảnh. Ta cảm nhận được loại pháp lực này, đúng là pháp lực luyện khí cảnh. Không sai được, chúng đệ tử cũng chú ý vào Lục Trường Sinh. Cái thứ pháp lực này, phẩm chất từng cảnh giới cũng sẽ có khác biệt. Pháp lực luyện khí cảnh là nhỏ yếu nhất. Nếu phải so sánh, pháp lực luyện khí cảnh chính là gỗ, trúc cơ cảnh chính là sắt. Cứ thế mà suy ra, tu vi của ngươi có thể gạt người, nhưng pháp lực của ngươi tuyệt đối không lừa được người. Trên thế gian cũng không có loại công pháp này, thay đổi bản chất pháp lực, mà dù có thể thay đổi đi chăng nữa, cũng chẳng có ai nguyện ý học tập, ai đâu ăn no dưỡng mỡ đi làm cái chuyện khiến cho bản thân yếu đi. Mà đúng lúc này, một cái hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Lục Trường Sinh. Cái hư ảnh này, khí thôn sơn hà, tung hoành bát hoang, thoạt nhìn mười phần dọa người. Ồ anh, sau một khắc, Lục Trường Sinh nâng lên nắm tay, nhắm ngay một ngọn núi oanh kích, có điều sự khác biệt lúc này chính là, Lục Trường Sinh rót vào pháp lực toàn thân, hay nói cách khác, một quyền này, có 3 năm tu vi đó, cách chương.